Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, trang 434. Bụng phệ nam nhân nói xong sau, cầm lấy trên bàn phóng xì gà, điểm nổi lên một cây. Vô Mặt a, Vô Mặt, ta chính là ngóng trông ngươi trở về đâu. Ngươi cùng những cái đó phế vật không giống nhau, bọn họ đối với ngươi không tốt. Ta đối với ngươi chính là cũng đủ hào, ngươi xem. Liền những cái đó đã từng đoạt ngươi danh dự người, ta đều có thể đùa bỡn bọn họ, làm cho bọn họ thoạt nhìn giống vai hề như vậy, cho nên ngươi như thế nào nhẫn tâm lãng phí ta này phiến tâm ý đâu. Chương 214 duyên tất hacker terrain. Thế giới này luôn là có rất nhiều đột phát trạng huống, liền tỉ như nói liền ở tảng sáng hành động tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, ai cũng không nghĩ tới cư nhiên hải cách đặc quốc ở trong một đêm thay đổi đối Vô Mặt tuyên truyền thái độ, cơ hồ ở ngắn ngủn 24 giờ trong vòng. Nguyên bản mấy đương lấy chửi rủa Vô Mặt mà sống tiết mục đã bị tạm dừng xuống dưới, này đó tiết mục có một ít rating đều đã tương đương cao, cơ hồ trở thành một bộ phận người trà dư tửu hậu tán gẫu nội dung, nhưng là chúng nó nói triệt liền triệt, triệt xem như vô thanh vô tức, loại này tiết mục đột nhiên triệt đương khiến cho không ít người xem bất mãn, bọn họ ở trên mạng khiến cho một trận không nhỏ thảo luận, nhưng là phía chính phủ cấp ra tiết mục triệt đương nguyên nhân là bởi vì đài truyền hình tính kỹ thuật điều chỉnh, cho nên tạm dừng này mấy đương tiết mục bá ra, thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Này tính cái gì tạm thời đừng nóng nảy a? Cười cười bên người cái kia đồng học có chút bực bội gãi gãi chính mình tóc, không phải là bởi vì Vô Mặt phải về tới, cho nên mới sẽ an bài như vậy thỏa đáng đi. Vô Mặt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, mới đáng giá các ngươi như vậy che chở hắn a? Cái kia đồng học thân xuyên một thân quang thải chiếu nhân công chúa váy, trên đầu mang theo lóe sáng thủy tinh đầu quan. Đây là cười cười cái kia bằng hữu sinh nhật yến hội, cười cười cùng nàng đồng học đều là kia đương tiết mục trung thực người xem, nghe nói tiết mục bị triệt, cười cười đồng học liền bánh kem cũng chưa tới cập thiết, liền vội vã đi vào cười cười bên người phun tào, vẻ mặt hỏng mất bộ dáng. Nếu một tiết mục bị triệt, còn có thể nói là tính kỹ thuật điều chỉnh, đồng thời mấy đương tiết mục bị triệt, kia còn có thể nói không phải cố ý. A, cười cười bưng lấp lánh tỏa sáng chén rượu, có chút cười mỉa nói, nàng ăn mặc kia thân mụ mụ cố ý cho nàng mua quần áo. Đứng ở hoa mỹ yến hội nơi sân, luôn có chút mạc danh co quắp bất an. Hơn nữa, cũng có chút thất thần, ta hôm nay buổi tối 1-2 phải đi bí mật trang web mắng Vô Mặt. Cái kia đồng học nói thầm nói, mà lúc này, bên cạnh một nữ nhân cười đã đi tới, đừng lại chà đạp ngươi tóc. Ngươi hôm nay chính là tiểu công chúa, cái này tóc chính là ta hoa mấy ngàn khối mới làm ra tới, tốt. Mụ mụ, cười cười đồng học nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu đối cười cười nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Một hồi ta trở về tìm ngươi, không được chạy a. Hảo, cười cười nói còn chưa nói xong, liền thấy nàng đồng học nhanh như chớp chạy, liền cuối cùng mấy chữ cũng chưa tới kịp làm nàng nói xong, nàng vươn đầu ngón tay. Tạm dừng vài giây sau, lại thu hồi đi, hải cách đặc nào đó cao tầng muốn đem Vô Mặt mặt trái tin tức rút về hành động cũng không có làm Vô Mặt danh dự trở nên hảo một chút. Ngược lại có chút càng không xong, phía trước những cái đó thói quen tính quan khán, vạch trần Vô Mặt bí mật, khán giả đã thói quen tính, nói thoái, bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở trên mạng nói ra rất nhiều chửi rủa Vô Mặt nói. Thình lình làm cho bọn họ không cần nói nữa. Bọn họ cũng không sẽ cảm thấy đây là bởi vì chính mình trước kia làm sai cái gì, mà là sẽ cảm thấy đây là Vô Mặt ở làm mọi người câm miệng, dù sao a. Những cái đó quan quân vốn dĩ chính là như vậy, Ta ba ba nói, những cái đó có quyền thế người, muốn cho người khác câm miệng đều thực dễ dàng. Cười cười rất xa nghe thấy nàng đồng học như vậy nói, hôm nay một ngày. Cười cười đều có chút thất thần, nàng đi tới cái này làm nàng ngày đêm tơ tưởng tụ hội sau. Mới phát hiện chính mình giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, này phụ cận đều là một ít thân xuyên tinh mỹ quần áo người. Cười cười đứng ở bọn họ bên người mặc danh có chút nhút nhát, nàng không có người có thể đáp lời. Cũng không dám đi tới gần những cái đó thoạt nhìn ra cảnh người rất tốt, duy nhất nguyện ý lý nàng. Chỉ có nàng cái kia đồng học, mà nàng một khi tới tìm cười cười, liều cũng chỉ có cái kia trang web mặt trên sự, cười cười đảo không phải không thích liều cái kia. Nàng chỉ là cảm thấy như vậy có chút không được tự nhiên, rõ ràng phía trước ở trong trường học liêu. Nàng cũng không như vậy không được tự nhiên quá, hơn nữa gần nhất. Cười cười đối internet cũng sinh ra một tia mạc danh phiền chán tâm lý, cái loại này phiền chán tâm lý cũng đại khái suất là bởi vì trên mạng một cái tin tức gần nhất. Cười cười vẫn luôn nhớ trên mạng kia sự kiện. Kia sự kiện làm nàng luôn là sẽ không tự chủ được phân tâm. Suy nghĩ một ít chuyện khác, những người đó, bọn họ là thật sự đã chết sao? Cười cười trên đường có điểm thất thần nghĩ, nàng một bên tưởng. Một bên nhìn chằm chằm chính mình màn hình di động, những người đó đã chết nhưng thật ra đích xác. Lệnh người tiếc hận một sự kiện, bất quá này cũng không có biện pháp a. Những cái đó bần dân đều là vì hải cách đặc quốc hy sinh. Đúng vậy, có đôi khi vì bảo hộ một ít càng quan trọng người là yêu cầu hy sinh một ít không quan trọng người. Loại này thời điểm quan tâm bọn họ cũng không có gì tất yếu. Hội nghị những cái đó các nghị viên nhiều thông minh, bọn họ khẳng định đều đã an bài hảo, cho nên này đã là tốt nhất kết quả. Này có thể oán cao tầng quyết định cùng vất vả các tướng sĩ sao? Muốn oán, không nên oán bọn họ chính mình không có trở thành trong thành thị người sao? Cười cười nhìn trên mạng một câu lại một câu nói, trong lòng không tự chủ được cảm giác được một tia biệt nữ. Chính là rồi lại cảm thấy những lời này tựa hồ có như vậy một ít đạo lý, nàng từ nhỏ đến lớn chính yếu tin tức tiếp thu nơi phát ra, đều là từ này đó TV, trên mạng mặt được đến, nơi này giống như là nàng cái thứ hai bằng hữu. Hết chương.